Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, võ thái đầu tầng thứ. Đã như vậy, các ngươi hẳn là liền hiểu, làm hôm nay dưới cường đại nhất hai môn lưu phái chính là Hạc Tiên Lưu cùng Quy Tiên Phái. Son Gâu Bần trầm giọng nói, Hạc Tiên Lưu, Quy Tiên Phái, Tiên Xin Han trong mắt lóe tinh quang. Liền đem hai cái danh tự này nhớ kỹ, đối với Tiên Xin Han mà nói, lớn nhất chí hướng là thành là thiên hạ đệ nhất chảy võ đạo gia. Nho nhỏ Tôn Ngộ Thị đàn chàng căn bản không phải ước nguyện của hắn ý ngây ngô. Chỉ là không có còn lại đàn chàng nguyện ý thu lưu. Cái này mới không được đã ở chỗ này tu hành. Phía dưới ta nói là một đoạn lịch sử bí ẩn. Khắp thiên hạ biết đến không cao hơn 10 ngón tay số. Son Gâu Bần sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm túc. Tiên Xin Han khóe miệng giật một cái. Khắp thiên hạ biết đến không cao hơn 10 ngón tay số lịch sử. Ngươi một cái nho nhỏ Tôn Ngộ chảy hậu bối thiếu niên. Tuổi chưa qua 15. Làm sao biết, bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm giác mình dường như bị lừa. Lúc trước Son Gâu Bần nói Quy Hạc Tiên Lưu bí mật tân vị tất là thật. Mia cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Chính mình người đệ đệ này lúc nào ra mặt dày như vậy? Khoảng chừng 300 năm trước, chúng ta thế giới sinh ra một cái siêu cấp tà ác khủng bố đại ma vương Piccolo. Piccolo vô cùng cường đại, vô luận bao nhiêu quân đội, vô luận cường đại dường nào vũ khí đều không thể đánh bại hắn. Đại ma vương Pocolo muốn thống trị toàn bộ thế giới, đem cả cái thế giới biến thành khủng bố địa ngục. Lúc đó vì ngăn cản đại ma vương Pocolo, không biết hy sinh bao nhiêu võ đạo gia, trong đó có một mạch nhất võ đạo gia, đó chính là lúc đó thiên hạ công nhận võ thái đầu. Võ thái đầu võ đạo tầng thứ không biết so với còn lại võ đạo gia mạnh bao nhiêu lần. Có thể nói, võ thái đầu nếu như muốn thống trị thiên hạ, cũng đồng dạng không có người có thể đánh bại hắn, nhưng là hắn cùng với đại ma vương Pocolo giao thủ, lại thất bại. Chật vật đào tẩu phía sau, võ thái đầu cuối cùng nghiên cứu ra một môn cường đại công pháp là ma phong sóng. Thế nhưng võ thái đầu thực lực còn không phải cực kỳ đủ, cho nên tuy là đem đại ma vương Pocolo thành công nhốt vào điện tử giữ ấm trong nồi, có thể là mình cũng hao hết nguyên khí đồng thời tử vong. Son Gâu Bần nói đến đây rất là cảm khái. Dragon Ball thế giới bên trong, võ thái đầu hy sinh chính mình sinh mệnh cứu vớt thế giới. Nguyên vốn phải là cái bị cả cái thế giới nhớ anh hùng. Nhưng là sự thực, võ thái đầu hy sinh được không có chút ý nghĩa nào. Cả cái thế giới ở đại ma vương Pocolo kiếp nạn sau đó, hoàn toàn quên mất võ thái đầu một người này. Thậm chí nguyên bản cường đại võ đạo lưu phái võ thái đầu lưu cũng vì vậy mà xuống dốc. Đến hiện tại hầu như không có mấy người biết được. Hơn nữa Dragon Ball thế giới bên trong giống như vậy, cứu vớt thế giới anh hùng đảo mắt bị người quên sự tình không chỉ có võ thái đầu nơi đây như vậy. Về so chiến sĩ cũng là mấy lần trước mặt người trong thiên hạ cứu vớt địa cầu. Nhưng đồng dạng đảo mắt là được người qua đường giáp. Không có người biết bọn họ cứu vớt thế giới. Không nói ra được châm chọc. Cái cũng khó trách Quy Tiên nhân người tốt như vậy, bẩm cầm chánh nghĩa đang đạo võ lâm thái đầu mấy trăm năm thời gian cũng không còn thu mấy người đệ tử, sau lại thu Son Goku cùng Krillin, còn ra hầu như không cách nào hoàn thành khảo nghiệm điều kiện. Mặc dù sau lại giáo hai người tu hành, cũng có chút sằng bậy, chỉ là Son Goku cùng Krillin thân thể tiềm lực quá lớn. Căn bản là thiên phú dị bẩm, cho nên Quy Tiên nhân sằng bậy, người bình thường chỉ biết đem thân thể luyện phế. Có thể bọn họ, ngược lại vì vậy kích phát rồi tiềm lực của thân thể. Càng ngày càng mạnh, cường đại đến mỗi một lần cũng làm cho Quy Tiên nhân lác mắt. Chờ một chút, Tiên Xin Han lạnh giọng mở miệng, ta muốn hỏi bên trong một cái. Đại ma vương Pocolo rốt cuộc lợi hại đến mức nào? võ thái đầu tầng thứ lại đạt đến mức nào? Hỏi rất hay. Son Gouban mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, người biết vì sao ta tỉ tỉ chỉ là hơi chút nói một cái truyền thừa, mà ta lại báo cho biết các người thiên hạ con đều biết người biết bí ẩn? Tiên Xin Han khóe miệng lại quất. Vừa rồi Son Gouban nói đại ma vương Pokonlo, võ thái đầu những thứ này bí ẩn lịch sử, hắn căn bản cũng không tin. Không chỉ có Tiên Xin Han không tin, Chiêu Chư, Mia cũng là vẻ mặt quái dị dáng dấp. Chiêu Chư, Tiên Xin Han, các người phải nhớ kỹ tiềm lực của con người là vô cùng vô tận, mà võ đạo tu đi chính là từng bước mở rộng tiềm lực quá trình. Từ thân thể người sinh mệnh tầng thứ đi lên phân, tu hành có 3 cái tầng thứ, phàm, tiên, thần. Nói cách khác, chúng ta đi qua tu hành, có thể làm cho thân thể cùng lực lượng tinh thần đạt được tiên nhân, quá mức trí thần người cấp bậc. Tiên Xin Han khóe miệng lần nữa co rúm, lập tức tà tà cười. Xin hỏi cái gì là phàm tiên thần? Như thế nào phân chia phàm cùng tiên cùng thần? Son Gouban lão sư, Tiên Xin Han nói đến, lão sư, hai chữ càng là nặng thêm giọng nói. Các người ít đọc sách, lấy các người y quy cùng kiến thức, nói phức tạp các người cũng không hiểu. Thôi ta thì đơn giản lấy chiến lược mà phân chia. Chiến lược không cao hơn 200 vì phàm, vượt lên trước vì tiên. Son Gouban nói rằng, trên địa cầu cũng không có chiến lược đối với võ đạo phân chia. Trong Long Châu, cũng chỉ là đến rồi vũ trụ thiên, người ngoài hành tinh đột kích. Phi đe quân đoàn sử dụng cao khoa học kỹ thuật kính mắt mới có thể quan sát chiến lực. Từ đó trên địa cầu chiến sĩ cùng địa cầu thần tiên mới biết được chiến lực tiêu chuẩn. Son Gouban nói ra cái này chiến lực phân chia, có thể nói đã vượt mức quy định địa cầu một thời đại. Chiến lực, Tiên Xin Han lông mi khơi một cái. Xin hỏi, ta và Chiêu Chư chiến lực là bao nhiêu? Mia lão sư cùng chiến lực của ngươi lại là bao nhiêu? Mia tỷ tỷ chiến lực vì 7 đến 8 tả hữu. Son Gouban trầm giọng nói rằng, trong Long Châu làm mạnh mẽ chiến đấu lớn dân tộc người Saiya Son Goku lúc sinh ra đời chiến lực vì 1, nhưng là người Saiya tinh cầu trọng lực là địa cầu 10 lần. 10 lần trọng lực dưới có thể không có cảm giác chút nào sinh tồn. Có thể thấy được một điểm chiến lực tuyệt đối không thấp. Nếu không, liền sống sót đều khó khăn. Sau đó Long Châu khúc dạo đầu lúc Son Goku đã đau thương bất nhập có thể vác súng. Viên đạn đều khó đả thương. Một phủ đầu chém vào ót ra đều không phá được. Lúc này chiến lực của hắn vì 10 điểm. Mà Krillin ra sân lúc cũng không thế nào sợ viên đạn. Tóc vàng Ran xách súng quan súng chỉa về phía hắn quét loạn, cũng chỉ là đánh hắn oa oa kêu đau. Krillin chiến lực vì 8 điểm. Sau đó quy tiên nhân cho Krillin cùng Son Goku làm trăm công xích chạy nhanh chắc thí. Hai người đều chạy ra khỏi đối với Son Gouban kiếp trước mà nói căn bản không phải nhân loại khả năng đạt tới thành tích. Cho nên quy tiên nhân cũng nói Krillin cùng Goku đều đã đạt đến thân thể con người cực hạn. Có thể thấy được chiến lược vì 8 là một người thể giá trị cực hạn. Đạt được chiến lược vì 8 điểm đã không sợ viên đạn. Tu vi đạt tới không có khả năng tăng cường nữa nhân thể cực hạn. Cho nên một điểm chiến lược đã cao vô cùng. Cầm một khẩu súng quét loạn tương đương với 5 điểm chiến lược. Long Châu vũ trụ thiên mở ra lúc, chiến năm cặn bã, thủy tổ Na Đích từ trong vũ trụ hàng lâm địa cầu. Dùng có thể chắc chiến lực kính mắt chắc lượng cầm thương nông phu tráng hán chiến lực lúc. Cuối cùng nói một câu để hắn dương danh lập vạn lời nói, chiến lực vì 5 đống cặn bã. Móc lửng, cái này cũng không phải chỉ nông phu thân thể cường độ vì 5, mà là chỉ cây súng kia. Thương lực công kích vì 5 điểm, miễn là nông phu thân thể cường độ không cao hơn 1 điểm. Tổng thể lực công kích liền sẽ không vượt qua 5 điểm. đối với lúc đó sức chiến đấu có 1.500 điểm na đích mà nói. Cái này nông phu thật là đống cặn bà. Chiêu trừ chiến lực ước chừng là 3 điểm, mà tiên xin han chiến lực của ngươi là 3.8. Còn như ta so với Mia thấp một chút, chỉ là đạt tới 6 điểm mà thôi. Mia tỷ tỷ rất cường đại, ta xem tuyệt đối có 7 điểm, thậm chí khả năng đạt tới 8 điểm. Son Gouben nói rằng, 3 điểm, ta tiên xin han mới, chỉ có 3.8, lần này không chỉ có tiên xin han. Chiêu trừ không vui, ngay cả Mia cũng là lông mày dựng thẳng, sức chiến đấu của ta mới chỉ có 7-8, thật là cao, mà Gouben ngươi đã có 6. Nói như vậy Gouben ngươi cũng có thể cùng tỷ tỷ ta đấu lực tay. Mia trợn lên giận dữ nhìn lấy Son Gouben, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.